Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Phát Thanh Khủng Bố tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Túc Cơ đã bị loại khỏi chuyện xưa này và Tô Bạch đang phải đối mặt với vòng truy giết của những người chơi khác. Hãy cùng đến với cả tập này một cách sớm nhất để đón nghe nha. Xin mời các bạn. Mà lúc này, hai tay của Tô Bạch mở ra, tiếp tục nắm bắt cảm giác đấy, bắt đầu tiến hành dẫn dắt từng bước đối với cả Simon. Hắn không biết luyện chế cương thi như thế nào, thậm chí không biết khống chế cương thi ra sao. Nhưng mà hắn có thể có năng lực giao tiếp với cả cương thi, giống như công dã tràng có thể trao đổi với cả gà trong lịch sử vậy. Vì Tô Bạch hiểu cương thi, cũng lý giải được cương thi, bản thân của hắn cũng là một thành viên của cương thi mà. Simon đứng thẳng người, tia sáng màu lục trong hốc mắt lúc sáng lúc tối. Điều này có nghĩa lúc này ý thức bản thân đang giao chiến với cả ý thức của người khống chế anh ta. Tô Bạch bò dậy, không hề do dự mà trực tiếp mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài. Quân tử phải rời xa nơi nguy hiểm. Bây giờ hắn mới ý thức được trước đó mình vẫn hơi coi thường đám người này rồi. Tâm cơ và mưu kế giết người của bọn họ gần như đã làm mới toàn bộ những dự liệu trước đó của hắn ngay sau khi cương thi này xuất hiện. Ngay khi Tô Bạch bước nhanh đến đầu cầu thang, vậy mà lại đụng phải quản gia già vừa đi lên lầu. Quản gia già không chào hỏi hắn mà trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, sau đó tiến vào trong phòng của Tô Bạch. Quản gia già là NPC của nơi này. Tô Bạch cũng không tin ông ta đang giúp mình đánh quái, cũng sẽ không tin quản gia già sẽ có vài phần kính trọng, đặc biệt chăm sóc mình gì đấy. Nếu mà quản gia già đã đi vào phòng ngủ của mình, vậy rõ ràng là có ý đi giải quyết tên cương thi kia. Điều này có nghĩa vừa rồi đã có người chết. Cũng vì thế quản gia già vì đảm bảo những người còn sống khác sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong khoảng thời gian chuẩn bị điều tra và bỏ phiếu của một ngày tiếp theo. Cho nên cương thi đó nhất định phải được xử lý. Về phần quản gia già sẽ xử lý Simon như thế nào thì Tô Bạch cũng chẳng để ý. Hắn đi đến đầu cầu thang thì trông thấy lúc này trong phòng khách có 5 người đứng ở đấy. Còn có một thi thể cháy xém được chuyển ra ngoài đặt trên một lớp vải trắng. Đây chắc chắn chính là thi thể rồi. Đợi đã. Đột nhiên Tô Bạch nhíu mày. Lẽ nào tiếng nổ vừa rồi cũng không phải để che giấu âm thanh cương thi phá cửa sổ chui vào trong phòng mình sao? Nhưng mà tại sao hai âm thanh này lại xuất hiện cùng lúc vậy? Cương thi này dường như chắc chắn sẽ có vụ nổ xuất hiện vậy. Nói là trùng hợp thì Tô Bạch cũng không tin. Vậy khả năng lớn nhất chính là hung thủ thực sự đã lên kế hoạch cho hai vụ mưu sát đồng thời xảy ra. Giống như anh ta nhất định phải đảm bảo có ít nhất một người được giết vậy. Hung thủ này, sự tàn nhẫn và ý định giết người của thủ đoạn này còn sâu hơn cả Túc Cơ. Tô Bạch đi xuống. 5 người trong phòng khách lần lượt là Trần Minh, Lucy, Từ Cương, Diana, Muntari. Trong 9 người trước đó, đã có người bị giết và bị trừng trị là Simon và Pique. Nói cách khác thì thi thể cháy xém này chắc chắn là Triệu Nhụy. Vừa tắt thở, bỏng rất nghiêm trọng. Sau khi vụ nổ xuất hiện, chúng tôi xuống đây thì cô ấy vẫn chưa chết, nhưng mà đã không nói được gì và cũng không nhúc nhích được, cho nên cũng không thể để lại bất cứ thông tin gì khác. Diana nói, rõ ràng ý của cô ta chính là trong khoảng thời gian Triệu Nhụy hấp hối, vì nguyên nhân vết bỏng nghiêm trọng nên cũng không thể xác nhận được hung thủ là ai. Thật ra có khả năng trong lòng Triệu Nhụy cũng không biết là ai cả. Nhưng mà dựa theo bản tính độc ác nhất của con người để suy đoán, chắc hẳn khi ấy Triệu Nhụy quả thật không nhúc nhích được, thậm chí đã mất ý thức rồi, chỉ còn lại một chút sức sống trong cơ thể mà thôi. Bằng không một người hấp hối bị hại chết hoàn toàn có thể chỉ bừa ra một hung thủ để kéo phần lớn người cùng nhau xuống nước và bị trừng phạt. Đây là kết quả của việc Tô Bạch đứng ở góc độ của bản thân mà phân tích. Hắn cảm thấy mình may mắn, cũng vừa rồi Triệu Nhụy chưa chết hẳn, thật ra mình đang giành giật một cái mạng với cả cô ta đấy. Tô Bạch tin rằng nếu vừa rồi mình bị Simon giết chết trước, sau đó phòng trừng quản gia già sẽ ngay lập tức xuất hiện trong phòng khách, tay cầm nước thánh trị thương tuyệt hảo tốt nhất, nghịch thiên, để cứu Triệu Nhụy. Vì sau khi có một người chết rồi, trong 24 tiếng, ông ta sẽ không cho phép có thêm một người nữa chết. Trò chơi này có tiết tấu thuộc về riêng nó, là cách chơi hầm cá lửa nhỏ, chứ chứ không phải là đun lửa to lung tung. Trên người của anh có vết thương. Lúc này đột nhiên Trần Minh chỉ vào Tô Bạch và nói, lẽ nào vừa rồi anh cũng bị tấn công sao? Rất dễ nhận thấy, Trần Minh biết rõ ràng Tô Bạch là một người cuối cùng chạy tới phòng khách này. Ở đây không có người nào sẽ tin Tô Bạch vì ngủ say như chết, cho nên không nghe thấy tiếng nổ. Hơn nữa thương thế trên người hắn lại rõ ràng như vậy. Lúc này quản gia già lại giống như là quỷ hồn xuất hiện ở đây, đưa một bình thuốc mỡ cho Tô Bạch. Tô Bạch cầm lên người hỏi, chữa thi độc sao? Nếu là trước đây, hiển nhiên hắn không cần lo lắng có thi độc hay không có gì cả, vì bản thân của hắn chính là cương thi. Nhưng bây giờ cơ thể của hắn đã bị thương như vậy rồi, nếu mà không xử lý chắc chắn thì sẽ rất phiền phức đấy. Đúng vậy. Quản gia già đáp một tiếng, sau đó đứng một bên. Ông ta là người nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng mà ông ta tuyệt đối sẽ không phun ra bất cứ thông tin gì đâu. Rất xin lỗi, tối nay phòng chồng mọi người đều không được ngủ rồi. Thời gian của chúng ta có hạn thôi. Vừa rồi quản gia già cũng đã nói hạn chót bỏ phiếu là giờ này ngày mai. Cho nên tất cả chúng ta, đương nhiên là ngoại trừ hung thủ, nhất định phải tranh thủ thời gian này để điều tra thôi. Vẫn dựa theo sắp xếp lần trước. Đợi đã. Tô Bạch giơ tay, ngắt lời Diana. Mọi người cũng chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía của hắn. Tô Bạch thì lại quay người, nhìn quản gia già và hỏi. Quản gia, tôi muốn hỏi một chút. Nếu là bản thân tự sát, kết quả những người còn sống như chúng tôi tìm một người chịu tội thay khác. Vậy thì sau khi người tự sát này rời khỏi chuyện xưa, có được tính là người chiến thắng trò chơi này không? Đột nhiên đôi mắt quản gia già híp lại, dường như đang đắn đo do câu trả lời của mình liệu có ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi hay không. Nhưng mà ông ta biết rõ sự tồn tại của mình là để duy trì trò chơi vận hành này. Hai là phương tiện trình bày quy tắc của trò chơi. Cho nên ông ta nhất định phải trình bày và trả lời câu hỏi của Tô Bạch. Tính. Cậu đang nghi ngờ Triệu Nhụy tự sát sao? Diana hỏi Tô Bạch. Tô Bạch đè tay xuống, ra hiệu lát nữa sẽ trả lời câu hỏi của Diana. Ngược lại mang theo một loại tâm thái may mắn tiếp tục hỏi quản gia già. Quản gia, còn có ai từng hỏi ông câu hỏi này chưa? Quản gia già chỉ cười mà không nói, ý tứ rất đơn giản. Câu hỏi này không có khả năng trả lời Tô Bạch được đâu. Cũng may, Tô Bạch vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn để có thể nhận được câu trả lời của quản gia. Hắn ngồi xuống sofa, sau đó giao bình thuốc mà lão quản gia vừa đưa cho Diana, kêu cô ta giúp mình bôi thuốc. Diana cũng không chần chừ mà trực tiếp đổ thuốc mỡ bôi lên vị trí vết thương trên người Tô Bạch, đồng thời mở miệng hỏi. Ý của cậu là cuộc điều tra hôm nay sẽ dựa trên cơ sở Triệu Nhụy có tự sát hay không? Tô Bạch có thể hiểu được sự lo lắng của Diana, vì một khi lấy điều này làm cơ sở điều tra, vậy nếu hung thủ thực sự là một người khác, chắc chắn sẽ rất khó để phát hiện ra. Chuyện này rất dễ dẫn đến việc tất cả mọi người bước đi trong bóng tối một cách mù quáng. Vị trí của vụ nổ sát nhà bếp đúng không? Tô Bạch nhìn dấu vết của trên đất và vách tường bị hun cháy. Nổ khí ga ở nhà bếp, Diana nói. Cùng một lúc với cả vụ nổ xảy ra, có một cương thi đã phá cửa sổ, chui vào trong phòng tôi rồi tấn công tôi. Cương thi đó chính là Simon. Tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Theo quan điểm của tôi, vụ nổ trong nhà bếp chắc chắn là để che giấu cho vụ tấn công vào trong phòng ngủ của tôi. Đương nhiên nếu muốn đặt giả thiết, Triệu Nhụy tự sát, có khả năng là cô ta đang làm bảo hiểm kép cho mình. Lúc này Trần Minh mở miệng nói, bảo hiểm kép. Vậy nếu dựa theo logic của anh đề xét, chính là nếu anh bị cương thi giết chết, vậy Triệu Nhụy đã bị hỏng rồi. Thân là hai người đồng thời bị tấn công, cô ta chắc chắn sẽ được loại trừ khỏi diện tình nghi. Mà ví dụ cương thi không giết được anh, vì dù sao, chúng tôi cũng có thể đoán ra một chút về thân phận của anh. Ví dụ cương thi không thể giết được anh, vậy Triệu Nhụy có thể tự sát bằng một cách mà chúng ta không tưởng tượng được, tự giết chết chính mình, nhưng vẫn có khả năng trở thành người được thắng lớn nhất. Đây cũng được coi là lợi dụng điểm mù tư duy của chúng ta đi. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua mặt của những người còn lại khẳng định. Cứ tiến hành điều tra thu thập bằng chứng dựa trên cơ sở Triệu Nhụy tự sát đi. Ví dụ gần đây cô ta đang làm gì? Ví dụ phòng của cô ta có dấu vết gì? Ví dụ gần đây cô ta từng cầm những gì? Thứ có thể nhớ ra được và có thể điều tra ra, tất cả đều đừng bỏ qua. Tô Tôi nghi ngờ có khả năng Triệu Nhụy là cường hóa tương tự với cả đạo sĩ. Đạo sĩ có vài thói quen và tập tính gì thì bản thân các cậu tự phân tích đi. Chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ hoàn toàn đáng tin sớm nhất có thể. Nếu mà thực sự không tìm được bằng chứng, vậy chúng ta chỉ có thể quay đầu giữa đường thôi, đối mặt, chuyển sang đối tượng tình nghi lên mấy người còn sống chúng ta thôi. Một là Tô Bạch đã tìm ra được những bằng chứng chứng minh Túc Cơ chính là hung thủ ở vòng đầu tiên. Hai là vì mọi người đã đoán ra được thân phận của hắn, chắc hẳn là một thính giả cao cấp. Ba là vì khi Triệu Nhụy chết, hắn đang bị tấn công bởi một con cơn thi. Cho nên trên cơ bản, mọi người không cho rằng hắn là hung thủ giết Triệu Nhụy. Bởi vậy, sau khi hắn nói ra đầu mối chính để điều tra, những người còn lại ở đây cũng không vì thế mà phản đối gì. Lucy và Từ Cương đi lên lầu 2 chuẩn bị điều tra phòng của Triệu Nhụy. Trần Minh và Diana thì lại đi tới bên hồ bơi. Vì trong khoảng thời gian này Triệu Nhụy đã mấy lần đi ra hồ bơi rồi, có khả năng sẽ phát hiện được gì đó ở nơi này. Muntari và Tô Bạch thì lại đi đến nơi đặt thi thể của Simon trước để xem. Trên đường có hỏi quản gia già đã xử lý Simon thế nào. Sau khi không có được câu trả lời của ông ta, hai người lại đi ra bên ngoài căn nhà. Lúc này cơn bão vừa mới dừng lại, nhưng mà dường như có xu hướng sẽ kéo tới thêm một lần nữa. Bên ngoài cũng rất lầy lội. Cây cầu treo vẫn đứt, cũng vì thế mà Sơn Trang Triệu Thị trên cơ bản đã biến thành một hòn đảo cô lập. Ngoại trừ biệt thự này ra, còn có một khu rừng phía sau biệt thự. Nhưng diện tích của khu rừng cũng rất nhỏ, xung quanh cũng toàn là vách núi đen. Thực sự là cây đào. Tô Bạch nhìn thấy mấy cái cây này cũng hơi bất ngờ đấy. Ở nơi này với cả khí hậu này, muốn trồng cây đào thì cũng phải trả cái giá rất lớn. Đương nhiên, đây là chuyện xưa mà Phát Thanh xây dựng lên. Nếu mà nó bằng lòng, trên cây mọc ra chân giò hun khói cũng có thể làm được. Chúng ta tới đây để làm gì? Muntari hỏi với vẻ nghi ngờ. Anh ta biết rõ Tô Bạch có khả năng là thính giả cao cấp. Cho dù không gọi đại nhân, nhưng mà trong lời nói vẫn mang theo vẻ kính sợ. Tìm thử xem có mấy vết thương trên cây đào hoặc là vết chặt cây mới hay không thôi. Ở nơi này có khả năng không tìm được nhiều thứ có lợi cho đạo sĩ sử dụng, nhưng gỗ đào có thể là tính đấy. Nếu mà Triệu Nhụy thực sự là cường giả loại hình đạo sĩ, vậy cô ta chắc hẳn sẽ lấy một ít vật liệu ở đây. Gỗ đào thì có liên quan gì tới cương thi? Muntari vẫn không hiểu cho lắm. Anh ta là người phương Tây. Thế giới chuyện xưa thường trải qua cũng là chuyện xưa mang màu sắc của phương Tây. Cho nên cũng không hiểu về văn hóa của phương Đông Trung Quốc cương thi cho lắm. Gỗ đào có vị trí cực kỳ quan trọng trong văn hóa dân gian và tín ngưỡng ở nước tôi. Nó cũng được gọi là hàng long mộc hay là quỷ bố mộc, là nguyên liệu trừ tà ngự quỷ hay được sử dụng phổ biến nhất. Theo truyền thuyết khoa phụ đuổi mặt trời, trước khi chết đã ném thần thụ ra biến thành một khu rừng đào. Câu đối xuân sớm nhất ở nước tôi đều được làm từ gỗ đào, còn được gọi là bùa đào. Mấy nghìn năm qua, gỗ đào được cho là có tác dụng chấn nạn tránh ma quỷ, được gọi là thần mộc đấy. Bỏ đi, có giải thích bao nhiêu thì anh cũng chẳng hiểu đâu. Đợi anh sống sót vượt qua chuyện xưa này, sau này trưởng thành hơn một chút, chắc hẳn sẽ có cơ hội tiếp xúc với cả đạo sĩ phương Tây. Nghe Tô Bạch nói như vậy, Muntari không khỏi thấy an tâm trong lòng hơn một chút. Tuy Tô Bạch không nói chắc chắn, nhưng mà hình như điều này cũng có nghĩa đối phương không định giết mình. Thật ra xác suất sống còn ở nhiệm vụ lần này rất cao. Cuối cùng chắc hẳn có thể có 3 người sống sót. Vì trong tình cảnh chỉ còn 3 người, nếu lại có một người chết đi và loại bỏ khả năng tự sát này. Vậy cho dù có một bên là hung thủ, nhưng vì đều bỏ phiếu cho nhau, cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả bỏ phiếu gì cả. Cũng vì vậy, dựa theo suy đoán của Muntari, quản gia già chắc hẳn sẽ kết thúc trò chơi này ngay khi chỉ còn lại 3 người. Thậm chí có khả năng sẽ sớm hơn một chút. Bây giờ cộng thêm Triệu Nhụy đã chết thì đã có 3 người chết rồi. Người còn sống lại là 6 người. Người sống càng ít, phạm vi của hung thủ sẽ càng hẹp đi. Tính cốt truyện cũng càng kém đi. Cho nên Muntari cảm thấy cùng lắm chết thêm 1 người hoặc 2 người thì trò chơi này chắc chắn sẽ kết thúc thôi. Hai người tìm một lúc trong rừng cây. Chưa qua bao lâu, phía bên Muntari đã hô lên rồi. Ở đây có này. Tô Bạch đi qua, quả nhiên trông thấy có vài vết xước trên hai cây đào mà Montani phát hiện ra. Ở đây quả thật có người là đạo sĩ. Tô Bạch duỗi tay sờ mấy vết này một chút, phát hiện ra đã được vài ngày rồi. Rất dễ nhận thấy, ngay lúc vừa rồi mới tiến vào chuyện xưa, chưa được vài ngày, tên đạo sĩ đó đã thực sự chuẩn bị rồi. Đi thôi, trở về. Tô Bạch quay về biệt thự của Montari, mà lúc này hai nhóm người khác cũng đã kết thúc điều tra trở về, nhưng bọn họ cũng chẳng có phát hiện gì cả. Rất rõ ràng, dường như có vết xe đổ của Pique, nên lần này hung thủ chắc hẳn sẽ càng giấu diếm hơn. Chỉ ít thì công tác giải quyết hậu quả cũng được làm tốt hơn. Sáu người lần lượt ngồi lên sofa, trao đổi ý kiến với nhau. Lúc này Tô Bạch nhíu mày nói, không có khả năng không để lại một chút dấu vết gì cả, tuyệt đối không có khả năng đó. Chúng ta không phải người qua đường A, người qua đường B, nói một câu khó nghe thì chúng ta đều phòng lẫn nhau và vẫn luôn vạch kế hoạch mưu sát của mình. Cho nên cho dù Triệu Nhụy có phải tự sát hay không, thì sáu người chúng ta cũng không có khả năng là không phát hiện được một chút manh mối gì cả. Chắc chắn phải có một nơi đã bị chúng ta bỏ qua. Mọi người hãy nhớ lại một chút đi. Lúc này Trần Minh mở miệng nói, thử xem chúng ta có bỏ lỡ chi tiết nào không. Nếu mà cô đã muốn sắp xếp thi thể, hơn nữa cần làm một vài thuật pháp và nghi thức để biến một thi thể thành cương thi, tôi cảm thấy cô ta cần một không gian rất rộng rãi. Diana vừa nói vừa ngẩng phát đầu nhìn lên. Hình như chúng ta vẫn chưa kiểm tra nóc nhà. Mọi người lập tức đứng dậy và lên tầng 2. Ở vị trí tận cùng của tầng 2 có một cây cầu thang và một lỗ hổng. Nơi này có thể thông đến nóc nhà. Trước đó mọi người đều đặt sự chú ý vào những nơi mà người bình thường có thể dừng lại. Ví dụ như phòng, ví dụ như hồ bơi. Nhưng mà thực sự không nghĩ đến chỗ này. Tô Bạch là người đầu tiên leo lên. Theo sau là đám người Montari và Lucy. Đợi mọi người đều lên nóc nhà hết rồi. Trước mặt bày ra mấy thứ như là bùa giấy và kiếm gỗ đào. Đồng thời còn có một sợi dây thả câu từ bên mái hiên xuống dưới. Là dây đàn sao? Tô Bạch duỗi tay lần xuống thuận theo sợi dây đàn này. Sau đó nửa người nhòi đến bên mái hiên nhìn xuống. Những người khác thì cũng nhòi người ở đó nhìn xuống. Nơi dây đàn nối thông qua là phòng của Triệu Nhụy. Lúc này Lucy hô lên. Bên dưới chắc hẳn là phòng của Triệu Nhụy rồi. Vì tôi ở ngay phòng bên cạnh cô ta, sẽ không nhầm được đâu. Montari, làm phiền anh xuống dưới xác nhận một chút. Tô Bạch nói với cả Montari. Montari lập tức đi xuống. Chốc lát sau, anh ta mở cửa sổ của phòng Triệu Nhụy ra, giơ tay với lên trên, nắm được sợi dây đàn một cách rất thoải mái. Chắc hẳn không sai rồi. Tô Bạch đứng dậy, phủi bụi trên người. Công dụng của sợi dây đàn này chắc hẳn là vừa kết nối nó với cả xác chết của Simon, đồng thời vừa nối liền đến bên của Triệu Nhụy. Cô ta có thể thông qua sự dao động của dây đàn này để suy ra mức độ thi biến của thi thể. Vì thi biến là một quá trình dần dần, nên Triệu Nhụy cũng chẳng có khả năng nán lại mãi trên nóc nhà được. Cộng thêm mốc thời gian của vụ nổ kỳ lạ đó và cương thi xông vào phòng tôi. Không sai, thật ra Triệu Nhụy đã tự sát rồi. Cô ta đã tạo ra hai phần bảo hiểm cho mình. Đúng là một cô gái lợi hại. Trần Minh cảm thán. Đúng là một cô gái lợi hại. Trần Minh cảm thán. Diana cũng hơi thổn thức. Cảm thấy cô gái tên Triệu Nhụy này không hề thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng mà ai ngờ lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này quản gia già xuất hiện ở lối ra nóc nhà và nói. Đối với cả quản gia già xuất quỷ nhập thần, mọi người đã thấy quen rồi. Ngược lại bây giờ đã xác định được Triệu Nhụy là tự sát. Mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lòng phòng trừng đã nghĩ dùng xong bữa có thể ngủ một giấc thật ngon hết buổi sáng này rồi. Đám người Lucy, Montari, Trần Minh, Từ Cương, Diana lần lượt thuận theo cầu thang đi xuống. Mọi người cũng không đợi nhau mà ai xuống trước thì đi vào ăn trước thôi. Khi Tô Bạch chuẩn bị xuống cầu thang, lại nhìn thấy quản gia già đứng bên cạnh, hắn hỏi. Tự sát không bị phát hiện thực sự có thể tính là người chiến thắng cuối cùng sao? Đây đã lần thứ 3 cậu hỏi tôi rồi. Quản gia già nhìn Tô Bạch, trên gương mặt lộ ra một cười ý vị sâu xa. Tô Bạch cười lắc đầu, đang định xuống cầu thang nhưng quản gia già đứng bên cạnh, đột nhiên lại mở miệng nói. Nhưng mà hình như cậu bỏ sót một câu hỏi. Ông làm thế này được tính cho thêm thông tin hả? Tô Bạch hơi ngạc nhiên, tiếp tục nói. Ông chính là người chủ trì trò chơi này. Thế này không tính là cho thêm thông tin. Tôi có thể đảm bảo với cậu một cách rất có trách nhiệm rằng cuộc đối thoại giữa tôi với cậu bây giờ sẽ không có khả năng bị nghe lén dù chỉ một chút. Hơn nữa, vấn đề này tôi không tin cậu không để ý được. Là Triệu Nhụy có khả năng không phải người luyện chế cương thi đúng không? Nếu mà quản gia già đã nói như vậy, Tô Bạch cũng không vội xuống cầu thang mà ngồi xuống bên cạnh. Đúng vậy. Cho dù cậu cố ý chỉ hướng bằng chứng về phía Triệu Nhụy, nhưng mà nếu cô ta không phải người luyện chế cương thi, không phải người đã khống chế cương thi có ý đồ mưu sát cậu, vậy người đó chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ từ đây. Thậm chí sẽ không tin cái gọi là cơ sở bảo hiểm kép này của cậu. Vì anh ta vững vàng, tất nhiên cũng sẽ không tin Triệu Nhụy tự sát. Đến khi đó, phòng trường cậu chính là hung thủ bị anh ta nhận định trong lòng. Huống chi, theo quan điểm của tôi, cậu cố tình chỉ hướng bằng chứng về phía phòng ngủ của Triệu Nhụy, rõ ràng là đang nói cho người luyện chế cương thi kia biết hung thủ thực sự là người khác. Hơn nữa, hung thủ đó còn đang sống. Bằng không, không có khả năng thay đổi chứng cứ, chỉ hướng về phía Triệu Nhụy. Cũng vì vậy, người luyện chế cương thi đó tuyệt đối không thể bầu phiếu cho nạn nhân Triệu Nhụy này vào hạn chót bỏ phiếu được, không phải sao? Đối tượng tình nghi số 1 của anh ta, cậu đoán sẽ là ai nào? Tôi vẫn không thể hiểu được cho lắm. Ông nói với cả tôi mấy thứ này thực sự thích hợp sao? Tô Bạch nhìn quản gia già với vẻ rất hứng thú. Người đã càng ngày càng ít rồi. Hơn nữa các thính giả nghe đài phát thanh cũng sẽ không thích chuyện suy luận hồi hộp đơn thuần cho lắm. Khi mọi người nghe chuyện xưa này từ đầu đến cuối luôn bị sương mù che lấp, không nhìn thấy rõ, cũng sẽ cảm thấy không thú vị mà rất nhàm chán. Tôi tin bản thân cậu cũng suy ra logic này rồi, cho nên bây giờ cắt ngang chuyện xưa và nói chuyện với cậu cũng không ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi. Phát thanh thực sự rất thân thiết đấy. Không sao. Quản gia già đợi một lúc, thấy Tô Bạch chỉ cảm thán mỗi câu này cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà tôi thực sự chẳng muốn phối hợp với cả màn trình diễn của ông đâu. Đây là trò chơi đã định trước phải công bằng. Phát thanh cũng không có khả năng bất mãn về tôi, sau đó cố tình tăng độ khó của trò chơi chứ. Nói cách khác, nếu mà lúc này trước mặt chúng ta là một màn hình phát sóng trực tiếp, hoặc là một phát thanh viên của phát thanh đang kể về câu chuyện xưa này trên đài phát thanh ở một nơi nào đó trên thế giới, vậy khán giả hoặc thính giả chắc hẳn đã đoán ra được Triệu Nhụy bị tôi giết chết. Kể chuyện xưa thì phải khơi gợi hứng thú của khán giả, cho một quả táo ngọt, cho một hy vọng, nhưng mà vẫn phải duy trì sự hồi hộp. Ông cảm thấy tôi nói có đúng không? Quản gia già nghe thế là im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Cậu hiểu về phát thanh hình như còn sâu sắc hơn tôi. Tô Bạch giơ tay vỗ lên vai vị quản gia già. Nói như vậy đi, thật ra hai chúng ta cũng coi như là người cùng ngành mà. Xuống cầu thang, hắn đi thẳng về phía nhà ăn. Ngay khi hắn bước vào nhà ăn, quản gia già đã xuất quỷ nhập thần đứng ở bữa tối rồi. Quả nhiên, trong tình huống mọi người đều là người bình thường, sự tồn tại của quản gia già thực sự là một búp lớn mà. Thức ăn được bưng lên từng món một, mọi người cũng ăn rất ngon miệng, đều cảm thấy dù sao Triệu Nhụy tự sát cũng đã là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Mình vẫn còn một ngày an bình, có thể từ từ nghỉ ngơi, tâm trạng cũng không tồi. Nhưng mà Tô Bạch hiểu rõ trong năm người Lucy, Montari, Diana, Trần Minh, Tử Cương này, có một đang giả bộ. Vì người này chắc chắn biết rõ không phải Triệu Nhụy cho cương thi đi tấn công. Cộng thêm mình đã chủ động thay đổi chứng cứ, lợi dụng dân đàn chỉ về hướng Triệu Nhụy. Điều này có nghĩa người này biết Triệu Nhụy chắc chắn không tự sát. Hơn nữa, người này nhất định sẽ không giữ im lặng mãi cho đến cuối cùng. Bằng không ngày mai khi bỏ phiếu, mọi người đều bầu cho Triệu Nhụy hết, cũng tương đương với cả bản thân của anh ta cũng sẽ bị coi thành một người thất bại, sẽ nhận sự trừng phạt của quản gia già. Quy tắc bỏ phiếu của trò chơi này rất đơn giản, nhưng mà lại dưới quy tắc đơn giản này, cố hết khả năng loại trừ rất nhiều đường vòng vo không cần thiết, khiến cho trò chơi này trở nên càng đơn thuần hơn, không giống với cả trò chơi ma sói. Ma sói có khả năng dẫm lên sói đồng bọn của mình, hoặc là bỏ phiếu cho sói đồng bọn để ngồi vào vị trí cao hơn. Trong tiết mục bỏ phiếu, lợi ích của hung thủ và của tất cả những người khác hoàn toàn tương phản. Đến cuối cùng, cho dù bản thân người đã luyện chế cương thi đó có chủ động đứng ra nói cho mọi người biết cương thi là do tôi luyện chế hay không, có người đã thay đổi chứng cứ vu hại cho Triệu Nhị, vậy cũng không kỳ lạ chút nào. So với cả bị trừng phạt và nói cho những người khác biết thì đều không là gì cả. Keng keng, một tiếng vang giòn phát ra trên bàn ăn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía đó. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Tô Bạch. Hắn đẩy đĩa thức ăn trước mặt mình về phía trước, hai tay chống cằm, trầm ngâm bảo. Tôi cảm thấy có hơi không đúng. Mọi người sững sờ, chí ít thì nhìn từ ngoài mặt là tất cả mọi người đều sững sờ. Không đúng, thật sự không đúng. Tô Bạch lại lặp lại. Mọi người có phát hiện ra không không? Tất cả những chuyện này đều quá trôi chảy. Chúng ta thậm chí còn không tốn nhiều sức lực gì. Đương nhiên, nếu mà nói tôi với cả Montari đi dạo một vòng trong rừng đào, mọi người đi vào trong phòng của Triệu Nhụy và hồ bơi tìm kiếm một phen cũng gọi là tốn công sức đi. Nhưng mà vẫn quá đơn giản. Hơn nữa có một điểm khiến tôi thực sự không tài nào hiểu được. Tô Bạch duỗi tay xoa mi tâm của mình. Chỗ nào không đúng? Diana hỏi. Đúng vậy, chỗ nào không đúng? Lẽ nào Triệu Nhụy không tự sát sao? Toàn bộ chứng cứ đều cho thấy cô ta tự sát mà. Không, không phải như vậy. Tô Bạch giống như đã nghĩ thông gì đó, trực tiếp nhìn mọi người trên bàn cơm và bảo. Tôi với cả Montari tìm thấy cây đào bị chặt trong rừng, chắc hẳn là lấy về làm nguyên liệu. Nhưng mà điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện thôi. Đó chính là bao gồm cả Triệu Nhụy, trong 7 người có tôi và các cậu có một người là đạo sĩ. Anh ta từng tới rừng đào phía sau lấy nguyên liệu, cũng không thể chứng minh Triệu Nhụy chính là đạo sĩ. Nhưng mà dây đàn thông về cửa sổ phòng Triệu Nhụy, Lucy mở miệng nói. Tô Bạch liếc mắt nhìn cô ta, sau đó lại nhìn về phía của Montari. Montari, khi anh mở cửa sổ duỗi tay nắm sợi dây đàn đó rất khó sao? Rất sát cửa sổ, hơi hướng lên trên, không có. Montari đáp lời. Trước đó anh ta từng được Tô Bạch gọi tới phòng Triệu Nhị mở cửa sổ để xác nhận. Như vậy nói cách khác, cho dù dáng người của cô gái Triệu Nhị này không cao bằng anh, nhưng mà cô ta nếu tìm vật kê chân hoặc dẫm lên cửa sổ, kéo dây đàn này xuống cất đi, hoặc là lại tìm cơ hội xử lý nó thì cũng là một chuyện rất dễ dàng và đơn giản, có đúng không? Sau khi Tô Bạch tung ra vấn đề này, mọi người đều im lặng. Đúng vậy, quả thật rất đơn giản. Cho nên tôi cảm thấy nếu Triệu Nhụy sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy đâu. Trần Minh hỏi. Đúng, thế này quá đơn giản. Quả thực quá đơn giản đến khó tưởng tượng. Thử hỏi nếu Triệu Nhụy tự sát, làm sao cô ta có khả năng còn để lại chứng cứ rõ ràng và dễ nhận như vậy? Tôi thừa nhận cách mà Triệu Nhụy tự sát rất khiến người khó hiểu, cũng rất đột ngột, thậm chí còn là một điểm tư duy mù. Hơn nữa vị trí nóc nhà này cũng là một điểm tư duy mù nữa. Nhưng mà nếu là các người thân là hung thủ, chắc chắn sẽ cố hết sức hủy diệt sạch toàn bộ những bằng chứng bất lợi cho mình để dưới tiền đề mình đủ khả năng làm, không đến mức lười biếng đến cỡ này chứ hả? Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua những người có mặt ở đây, sau đó lại hỏi. Sợi dây đàn đó tôi cảm thấy rất có khả năng là hung thủ thực sự cố tình giá họa cho Triệu Nhị. Hung thủ này đã bày cục thuận theo tư duy của tôi. Tôi nói Triệu Nhị có khả năng cho mình một cái bảo hiểm kép. Vậy... nếu mà lối suy nghĩ và cơ sở điều tra này của tôi là sai, cũng có nghĩa cuối cùng chắc chắn sẽ không điều tra ra được tên hung thủ này. Vậy mọi người, thay vào góc nhìn của hung thủ, nếu anh là hung thủ, anh sẽ chọn làm thế nào? Cố tình dẫn dắt chúng ta đi sai phương hướng. Đối với cả hung thủ mà nói, chỉ cần chúng ta xác nhận Triệu Nhụy tự sát thôi. Đêm nay, bỏ phiếu bầu cho Triệu Nhụy, như vậy hung thủ sẽ chiến thắng. Trần Minh mở miệng. Đúng. Là như vậy không sai. Hơn nữa tôi dám khẳng định, người động tay động chân với cả chứng cứ nhất định là hung thủ. Tô Bạch mím môi mình. Các vị, hình như bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi được đâu. Chúng ta chỉ còn lại thời gian ban ngày này thôi. Trong 6 người ngồi đây, có một người là hung thủ, một hung thủ vẫn còn đang sống. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ suy tư. Tô Bạch thì lại im hơi lặng tiếng quan sát tất cả mọi người. Đợi chút đã. Đúng lúc này đột nhiên Diana lên tiếng, sau đó ánh mắt của cô ta nhìn về phía Tô Bạch. Trong lòng Tô Bạch thì kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Cô cảnh sát hình sự này sẽ không nghi ngờ mình đấy chứ? Cũng may hình như vì Tô Bạch là người đầu tiên chủ động nói ra điểm đáng ngờ Triệu Nhị tự sát này, cho nên về mặt tư duy logic của Diana, cô ta cũng không nhét hắn vào phạm vi hung thủ. Hơn nữa khi vụ nổ xảy ra, Tô Bạch đang đối đầu với cả cương thi, suýt chút nữa thì chết trong tay cương thi rồi. Cho nên một điểm này dường như cũng không thể thành lập logic hung thủ là hắn. Là Tô Bạch cậu thông qua hoài quản gia mới biết được logic nếu hung thủ tự sát. Kết quả không bị chúng ta điều tra, cũng có thể tính là người chiến thắng này. Vậy logic này rất hợp lý. Tôi cảm thấy mới đầu hung thủ chắc hẳn không đến mức muốn giá họa cho Triệu Nhị tự sát. Khi Vương Nhất nói ra khả năng này, hơn nữa mọi người bắt đầu điều tra theo hướng này, hung thủ mới nghĩ đến việc chỉ hướng bằng chứng xác nhận Triệu Nhị thực sự tự sát. Tôi và Trần Minh đi tới bên hồ bơi điều tra. Hai chúng tôi có thể xác nhận đôi bên vẫn luôn đi cùng nhau, điều tra không hề tách ra. Mà Vương Nhất và Montari đi vào vườn đào đó. Khi bọn họ trở lại thì chúng ta đều đã ở khách sạn đợi rồi. Điều này có nghĩa người có thể có cơ hội đi đến vị trí nóc nhà tạo bằng chứng trong khoảng thời gian này chỉ có Từ Cương và Lucy đang điều tra phòng ngủ tầng 2. Ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía của Từ Cương và Lucy. Lúc này Lucy đứng bật dậy, gần như gào rát cả cổ họng. Không đúng, có vấn đề, có vấn đề. Trong lòng Tô Bạch thì lại cười một tiếng. Lucy đứng dậy, trông có vẻ rất đột ngột. Tục ngữ nói trải nghiệm nhiều rồi, tự nhiên cũng sẽ trầm ổn hơn. Mà trải nghiệm của thính giả thì lại là thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Cũng vì thế, đại đa số thính giả cho dù không cố hết sức tu luyện, cũng không cần học mấy thứ ở phương diện tâm lý gì đấy. Trên cơ bản, đều có thể làm đến mức hỉ nộ không lộ ra. Đương nhiên, ở đây có một tiên đề, đó là vị thính giả này chí ít không phải là người vừa mới trở thành thính giả không bao lâu như người thực tập hoặc là thính giả cấp thấp. Mà Lucy rất dễ nhận thấy không thuộc loại này. Khi phát thanh sắp xếp người tham gia chuyện xưa, rất ít khi ngu ngốc đặt người thực tập với cả thính giả cao cấp vào cùng một tốp. Vậy Lucy chí ít cũng là một thính giả bình thường. Chẳng qua theo quan điểm của Tô Bạch, cô ta chắc hẳn cũng thuộc sự tồn tại khá ưu tú trong những người có thâm niên. Bằng không cô ta không có khả năng chuẩn bị tốt toàn bộ mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, đợi thi thể của Simon vừa xuất hiện đã trộm đi luyện chế cương thi rồi. Năng lực và tâm lý đều chứng minh sự xuất sắc của cô ta. Đúng vậy, Tô Bạch đã sớm biết ai luyện chế cương thi. Vì hôm kia, trong khi cái thứ hàng túc cơ đó cho dù bị phát hiện là hung thủ, nhưng vẫn ung dung thong thả nghênh ngang hết một ngày. Tô Bạch từng ở phòng khách và cầu thang tầng 2 tiếp xúc gần với cả Lucy hai lần. Cho dù cô ta cố tình dùng mùi nước hoa và sữa tắm để che giấu, nhưng mà hắn vẫn có thể ngửi được rất rõ một mùi thi khí tản ra từ trên người đối phương. Thi khí. Đối với cả thứ này hắn thực sự quá quen thuộc rồi. Trong nơi chứng đạo, nguồn gốc năng lượng duy nhất, thậm chí là nguồn gốc sinh tồn của hắn, chính là thi khí trong hoàng tuyền. Thông qua luyện hóa thi khí để bồi bổ bản thân cũng là một nguyên lý với cả ăn thức ăn để bổ sung năng lượng. Có thể nói, một cách không khoa trương thì thi khí đối với cả Tô Bạch tương đương với cả họa sĩ đối với cả màu vẽ, thợ rèn đối với cả lò lửa vậy. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ tới chính là cô gái Lucy này lại khống chế cương thi mà mình đã luyện chế ra đi làm khó hắn. Vậy mà cô ta lại cho cương thi tới giết mình sao? Đây là chuyện mà Tô Bạch không ngờ tới. Trước đó hắn vẫn còn vừa tính toán chuyện của mình, vừa đợi cơ hội. Nếu mà Lucy dùng cương thi giết người trước, vậy cũng không sao. Dù sao Tô Bạch cũng có thể khẳng định sẽ tìm được hung thủ bằng chứng dưới tiền đề Lucy là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng mà tối đó cô ta cho cương thi tới giết mình, quả thực Tô Bạch có một loại cảm giác. Lúc người khác đào hố vui khi thấy người gặp họa, kết quả bản thân mình cũng bị đẩy vào trong. Khi mà Diana chỉ ra bằng chứng chỉ có Lucy và Từ Cương mới có thể có cơ hội đi lên nóc nhà, sắp xếp bằng chứng, Tô Bạch không hề kinh ngạc một chút nào. Công việc này là Tô Bạch sắp xếp, bản thân hắn và Montari đi vào rừng cây nhỏ. kêu Diana và Trần Minh tới hồ bơi, cố tình cho Lucy và Từ Cương đi lên tầng 2 để kiểm tra phòng ngủ. Sau khi biết Lucy là người khống chế Cương Thi, đương nhiên Tô Bạch không ngại thuận tay hắt một chậu nước bẩn lên người cô ta. Mà Lucy dường như cũng cảm giác được nguy cơ này, vì cô ta biết rõ có người cố tình sắp xếp sợi dây đàn ở vị trí đó để đổ tội cho Triệu Nhị tự sát. Nhưng mà vẫn không phải cô ta làm, vì người mà cô ta muốn giết là Tô Bạch, chứ không phải Triệu Nhị. Thế này cũng có nghĩa, người đã giết Triệu Nhị muốn biến cô ta thành một vết nhơ lớn nhất, thậm chí có thể nói trở thành một cái bóng đen to. Dưới bóng đèn này, mọi sự hiểm nghi của người khác đều có thể phai nhạt đi rất nhiều. Về phần Lucy có để ý đến mình hay không, có coi mình thành kẻ tình nghi đầu tiên hay không, Tô Bạch cũng không dám chắc chắn một điều. Cũng vì vậy hắn cũng không có dự định hoàn toàn đánh chết cô ta ngay từ đầu, vì những người ngồi ở đây không ai là kẻ ngốc cả. Nhưng bây giờ thuận tay biến Lucy trở thành mục tiêu công kích, chí ít đối với cả một hung thủ thực sự Tô Bạch này mà nói có lợi cực kỳ lớn. Lucy biết rõ, nếu lúc này mình còn không đứng ra, còn không thẳng thắn nữa, vậy phòng trường bản thân sẽ không còn thời gian. Bây giờ là buổi sáng rồi, buổi tối đại khái hơn 10 giờ sẽ bỏ phiếu, mình tuyệt đối sẽ không thể kéo dài thêm. Simon bị tôi luyện chế thành cương thi đó, là tôi cho cương thi tấn công Vương Nhất. Nhưng mà tôi không giết Triệu Nhị, Triệu Nhị không phải tôi giết. Khi nói những lời này, Lucy thậm chí còn không nhìn Tô Bạch. Ngược lại không phải chột dạ, mà là vì bây giờ mục tiêu đầu tiên của tất cả mọi người là tìm hung thủ thực sự. Hơn nữa các vị ngồi đây chắc hẳn ngày nào cũng đang suy tính xem giết người thế nào. Ở nơi này quả thật không cần bày ra bộ dáng sáo rỗng áy náy gì đó. Nghe được câu này, Tô Bạch rõ ràng nhíu mày, hai tay đan vào nhau, hơi dùng sức. Không phải Lucy đã nói ra chuyện gì đó ghê gớm lắm. Trên thực tế khi cô ta mở miệng cũng không hề chỉ hắn thành kẻ tình nghi đầu tiên. Tô Bạch chỉ cần vừa vặn bày tỏ cảm xúc tức giận của mình đúng lúc là được. Có khả năng vì dưới tình huống hắn xác định Triệu Nhị là tự sát, sau đó lại chủ động lật ngược vụ án, phát hiện ra điểm đáng ngờ. Đứng ở góc độ của Lucy mà nói, hình như hung thủ cũng không cần thiết phải làm như vậy. Ngay khi mọi người đều coi Triệu Nhị thành người tự sát, sau đó chuẩn bị đi tắm, nằm ngủ đợi đến tối bỏ phiếu, hung thủ hoàn toàn có thể ngồi nhìn thời gian điều tra của mọi người cứ như vậy mà bị hoang phí. Đây mới là sự lựa chọn có lợi nhất cho hung thủ chứ. Và các bạn thân mến, bấy nhiêu thôi. Đây là tất cả những gì mà bản dịch mới đã có. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau ở bộ truyện phát thanh khủng bố cùng với cả Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Xen kẽ nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.